Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, mà đạo sư Ca Lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ghi chép xong theo dõi đọc đếm liền đi về nghỉ ngơi đi. Được, đại nhân, De Sanuel trong thánh điện, mà đạo sư Ca Lai đối với bên người mắt lim dim buồn ngủ nghiên cứu viên Đơ nói một câu. Sau đó quay đầu lại tiếp tục chuyên tâm điều chỉnh thánh thụ chung quanh đạo có thể pháp trận. Đêm đã khuya, trong thánh điện chỉ có cái này một người già một trẻ hai người còn đang làm việc. Thánh thụ chi tâm hoàn toàn khôi phục nguyên hữu hình thái tới nay. Căn bản không cần bất kỳ phụ trợ nào thủ đoạn. Từ lòng đất ma lưới đầu mối then chốt rút ra lấy đi lên năng lượng liền so trước kia tăng thêm 10 lần không dứt. Những thứ này hùng hậu ma lực một số bị nó tự thân hút lấy dùng làm trưởng thành. Một phần khác thì bị các ma đạo sư thiết trí đạo có thể trang bị đường hướng liền phương Nam. Do Sunfuri tháp, mặt trời tháp là trung chuyển, là toàn bộ thành Silver Moon cùng với đảo Sunstrider chú pháp hệ thống phòng ngự cung cấp có thể. Ở các ma đạo sư chung nhau dưới sự cố gắng. Thiếu chút nữa bị lúc trước vậy trận bất ngờ hoàn toàn phá hủy thánh điện đã rực rỡ đổi mới hoàn. Toàn, bọn họ dứt khoát để cho người tháo bỏ thánh điện ủi đỉnh và vách tường. Để cho địa vị càng phát ra hết sức quan trọng thánh thụ có thể thoát khỏi những ràng buộc. Chút nào không hạn chế kéo dài mình chạc cây. Bây giờ thánh thụ lại trưởng thành một ít. Tươi tốt cành lá đem toàn bộ cao hơn mặt đất mười mấy mét lộ thiên thánh điện nền móng toàn bộ bao. Phủ ở bên trong, sinh trưởng ở mới giếng bên trong rễ cây không lúc nào không lưu chuyển màu vàng kim năng lượng. Cùng trong giếng kim chất lỏng màu vàng diêu tương chiếu rọi. Cầm toàn bộ không gian chiếu sáng sáng ngời cực kỳ, lượng màu trắng trên vỏ cây. Phiền phức thiên nhiên ma pháp phù văn thỉnh thoảng lóe lên mấy cái. Rắc ra làm người ta toàn thân thoải mái. Đầy áp sức sống lực siêu nhiên ma pháp chập chờn. Ca Lai đại nhân, ngài nói Ang Ma Tam Tịch sẽ trở về sao? Ta nghe nói một cái. Thật không tốt tin đồn. Chúng ta thật liền thờ ơ sao? Nghiên cứu viên Đơ đột nhiên dừng lại trong tay công tác. Lên tiếng hỏi. Ca Lăng nghe vậy nhìn về phía bởi vì siêu gánh vác công tác mà tinh lực chi nhiều hơn thu. Trong mắt phủ đầy tia máu nghiên cứu viên trẻ tuổi. Dalaran cuộc chiến lấy thảm bại hạ màn sau đó. Tất cả ma đạo sư liền đều bị phái đến phương Nam tìm vương tử tung tích. Phụ trách bảo vệ The Sanuel Thánh Điện vận chuyển pháp sư số lượng. Từ 32 người giảm ít đến liền 5 người. Nặng nhọc công tác đè được bọn họ không thở nổi. Mỗi người mỗi ngày chí ít cần công tác 15-16 giờ. Mới có thể mới đem điền vào người trống chỗ. Ca Lai nghe được nghiên cứu viên trong lời nói dò xét ý. Lời nói thành khẩn nói. Không muốn ngông tin những cái kia vô cớ chỉ trích. Người tuổi trẻ, người công tác là giám hộ thánh thụ trưởng thành. Không nên đi quản phạm vi năng lực ra sự việc. Như vậy chỉ sẽ hại chính ngươi. Ca Lai già nua bên trong cặp mắt. Tràn đầy tự nhiên lộ ra thắm thía lo âu. Lời nói thành khẩn nói. Không muốn ngông tin những cái kia vô cớ chỉ trích. Người tuổi trẻ. Có thể chúng ta tổng nên làm những gì. Đầu đầy tóc rối bời Đơ nắm chặt chặt ghi chép. Thanh âm sách ra hết mấy tám độ. Đây là hắn lần đầu dùng loại giọng nói này cùng mình cấp trên nói chuyện. Ca Lai cứ như vậy nhìn hắn, già nua bên trong cặp mắt tràn đầy tự nhiên lộ ra thắm thía lo âu. Qua rất lâu mới nói, tốt lắm, mau đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ hoàn thành còn dư lại công tác. Nhưng mà, không có nhưng mà, Đơ còn muốn phân biệt, nhưng ở cấp trên nghiêm nghị mắng hạ rút lui. Hắn cầm ghi chép và điều khiển pháp trận thủy tinh những vật này thả lại chỗ cũ. Rũ thấp mí mắt ý hưng lan san rời đi thánh điện. Nhìn Đơ thất lạc hình bóng. Mà đạo sư Ca Lai trùng trùng thở dài. Bên trong tộc thế cục bây giờ thật sự là quá loạn. Bất kỳ hành động không thông minh cũng có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Hết thảy các thứ này đều là Kaenertha vương tử mất tích đưa đến. Thủ cựu quý tộc vững vàng kiểm soát hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon định lần nữa cầm quyền. Mâu thuẫn cơ hồ toàn bộ tập trung ở quân đội. Rất nhiều vị trí then chốt lên cao tầng bị rút lui đổi thay thế. Đổi thành thủ cựu phái tâm phúc, trừ độc lập ra quân đội thể hệ Fast Trader quân đội, đạt tới thuộc hạ Vĩnh Ca Du Hiệp rất tốt quay mũi đấu tranh chính trị nước xoáy. Liên liên đã từng địa vị cực cao ma đạo sư đoàn thể, cũng trở thành thủ cựu quý tộc tranh quyền đoạt lợi sân giác đấu. Thế lực cường đại Broken gia tộc cùng Blue Sky gia tộc mặc dù duy trì mặt ngoài liên hiệp, nhưng lén lút nhưng vẫn ở tranh đoạt ma đạo sư đoàn thể quyền khống chế. Mất đi tất cả truyền kỳ lãnh tụ và vượt qua nửa số trong cao cấp sử thi pháp sư ma đạo sư đoàn thể, đã biến thành trong mắt tất cả mọi người thịt béo. Tất cả chính thức pháp sư, vương quốc biên giới rất nhiều nội tình thâm hậu ma pháp học viện, bao gồm đang đảo Sunstrider tốc huấn mấy chục ngàn mới lên pháp sư. Tất cả thuộc về ma đạo sư trực tiếp quản hạt, chung vào một chỗ nói. Hắn tầm quan trọng thậm chí vượt xa quân đội, có thể nói ở lung tung kia trong cục diện, ai có thể làm chủ ma đạo sư đoàn thể, ai liền nắm giữ chính trị trong đấu tranh nhất cái phân lượng quả cân. Nhưng cái này cũng không dễ dàng, trừ đi những cái kia ban đầu liền bởi vì bám váy quan hệ tiện lợi bước lên này hàng ma đạo sư. Còn sót lại phổ thông ma đạo sư không hề quá mua hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon, nợ, bọn họ lớn hơn đều là vương tử trung thực fan hâm mộ. Bao gồm ma đạo sư Kalai đây, liền nhiều lần cự tuyệt Blue Sky gia tộc lôi kéo. Bọn họ duy nhất khát vọng chính là mau sớm tìm về vương tử điện hạ. Kết thúc cục diện hỗn loạn, tâm niệm đến đây, Kalai không khỏi nhớ lại Angma. Người tuổi trẻ kia tiếp liền mở ra huyết tinh linh thất đảo ít giúp quẫn bách ngoại giao cục diện. Gần đây đầu ngọn gió đang thịnh, ở bình dân cùng mới lên giai tầng trong độc hưởng cực cao danh vọng. Xem đơ như vậy trẻ tuổi đời một, cũng coi hắn làm thần tượng. Người ngoài cảm thấy đây hoàn toàn quy công cho vương tử muốn tạo nên, đi ra Quetzaler, chủ yếu. Giá trị quan niệm. Cầm vị này giàu có nhìn xa trông rộng người tuổi trẻ từ phía sau màn đẩy về phía trước đài. Cầm hắn tạo thành liền huyết tinh linh lột xác trào lưu ở giữa tấm gương nhân vật. Trả lại cho hắn tam tịch ma đạo sư như vậy địa vị siêu nhiên. Lấy chứng minh mình đối với mới đời một nhân tài coi trọng cùng đào tạo. Rất nhiều người cảm thấy, bỏ ra tầng quan hệ này không nói. Cái đó tên là Angma người tuổi trẻ sở dĩ quật khởi. Bất quá là vận khí cho phép. Hơn nữa vương tử cố ý thiên vị thôi. Nhưng là, chỉ có trải qua Quedaner đảo bảo vệ chiến. Hoặc là Kalai loại này từng tha cộng sự qua một đoạn thời gian. Hơn nữa chung nhau trải qua thánh thụ biến cố người mới hiểu được. Angma có thể ngồi lên cái vị trí này nguyên nhân. Cũng không có người ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Đối với thủ cựu quý tộc muốn cho như vậy một vị tiềm lực vô cùng. Danh vọng chính gặp đỉnh cấp người tuổi trẻ cường ra một cái. Mưu hại vương tử, tội danh. Mà đạo sư Kalai lắc đầu một cái. Hắn chỉ có thể nói thủ cựu phái quá nóng lòng. Hành động này nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại. Thành công. Lấy Angma làm đại biểu mới lên phái từ đây chưa gượng dậy nổi. Thất bại, liền vạn kiếp bất phục. Nhảy vút lãm thủ cựu quý tộc cái này nửa tháng tới nay tất cả đoạt quyền cử động. Không khỏi biểu dương bọn họ vội vàng. Bọn họ cầm tất cả quả cân cũng đặt ở vương tử thật thân cố. Hoặc thì không cách nào thuận lợi trở về trên. Đúng trận đánh cuộc đều tràn đầy không xác thực định tính. Liền giống như lại đi dây thép, hơi lơ là vừa đầy bàn tất cả thua. Kalai biết, đối với những thứ này vốn là sắp thối lui ra Quetzaler lịch sử võ đài thủ cựu quý tộc mà nói. hôm nay là đường cùng phản kích cuối cùng cơ hội, cho nên bọn họ một thái độ khác thường, không thể không gấp, thế tất yếu ở Vương Tử thuộc về trước khi tới nắm trong tay ở cục diện, củng cố tự thân địa vị, nhưng mà bọn họ cũng không có ý thức được mình xuống bước này cơ hiểm có đáng sợ dường nào. Người tuổi trẻ kia Ca Lai trong đầu nổi lên ang ma bóng người không phải tốt như vậy ứng phó. Ca Lai già rồi, đối với thế sự xem rất thấu triệt, quyền biến phân tranh chỉ sẽ trầm trọng hơn một cái chủng tộc lụn bại. Lúc này nhất định phải có một cái mạnh có lực nhân vật đứng ra nhanh chóng kết thúc cuộc động loạn. Này, nếu không Nam Phương quân đoàn Skirt vạn nhất lần nữa ra Bắc, tự mình chiến đấu huyết tinh linh lấy cái gì tới chống cự? Nếu như trẻ tuổi mấy trăm tuổi, Dalaran kiếp nạn sau đó đã là còn sót lại ma đạo sư trong cao cấp tồn tại Ca Lai tự nhiên sẽ là tộc nhân làm những gì, hoặc giả là tự mình tham dự vào Vương Tử công việc siêu tầm bên trong đi, hoặc giả là vung cánh tay hô lên dẫn tất cả có chí chi sĩ phản kháng nghị viện. Nhưng bây giờ hắn già thật rồi, có lòng không có sức, liền điểm này cường độ công tác cũng sẽ để cho cùi chỏ của hắn khớp xương đau nhức không dứt, giống như lâu không lên dầu xe ngựa trục xe như nhau. Mỗi một lần chuyển động đều là ở khó nhịn đình trệ va chạm trong tiến hành. Thật hoài niệm lúc còn trẻ à, mà đạo sư Ca Lai lầm bầm lầu bầu. Cầm một viên cuối cùng năng lượng hao hết pháp lực thủy tinh đổi thành mới. Làm phép điều chỉnh xong ma lực vận chuyển tham số sau đó, cuối cùng nhìn một cái cành lá sinh sôi tốt sức sống bừng bừng thánh thụ, xoa cứng ngắc sau lưng đi về phía phòng vệ bình phong che chở lỗ hồng. Hắn có loại trực giác, cái đó một mực bị mọi người đánh giá thấp người tuổi trẻ sẽ đánh bại thủ cựu quý tộc đổ được nghịch. Thì âm mưu, chung kết cuộc động loạn này, đem huyết tinh linh lần nữa dẫn lên chính xác đường xá. Hoảng hốt gian, kim quang chiếu khắp thánh thụ hạ, tựa hồ đang có một cái thân ảnh mơ hồ hướng hắn đi tới. Mà đạo sư Ca Lai xoa xoa bất tỉnh hoa mắt lão, nhưng thấy cái thân ảnh kia dần dần thoát khỏi da tràn vào ẩn thuật che đậy, biến thành một người tuổi trẻ cao gầy. Người rốt cuộc trở về, ang ma tam tịch, cái này cả đời đều ở đây là que tha lơ hết lòng hết sức lão ma đạo sư. Trên mặt toát ra nụ cười vui mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/chéo/song/noi/lai/noi/tsap/noin/en/80/noi/lam/noi/dan/noi/moi/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.